Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube. Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện này hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Kiếm Lai, tập 182. Nội thành Lão Long Thành, một hạng lộng yên lặng, có hiệu thuốc bắc nhỏ mới mở, cửa hiệu nhỏ như là lỗ mũi. Thế mà nam nhân trường quầy lại thuê 7-8 vị phụ nhân mỹ mạo cùng cô gái xinh đẹp, các nàng không có ngoại lệ, đều sở hữu một đôi chân dài. Nam nhân cả ngày không có việc gì làm, cũng không lo lắng việc làm ăn của hiệu thuốc bắc, chỉ đó xun xoe cùng các nàng nói những lời nói thô tục, mặt tưởng là phong lưu. Bọn nữ từ mặt ngoài nhìn như thẹn thùng, quay đầu liếc mắt khinh thường. Hôm nay hắn từ lại bưng một băng ghế nhỏ, ngồi ở đầu ngõ, cắn hạt dưa, nhìn những cô gái đi lại ở trên đường. Hắn từ hai mắt phát sáng, nghĩ quả thực là hoa nhà trồng không bằng hương hoa dại. Sau đó hôm nay trên đường lại có một vị nữ tử đi qua trước mặt hắn tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Về phần tướng mạo cùng dáng người của nàng, dù sao hắn tử đã đánh rơi hạt dưa, bưng băng ghế lên, bỏ chạy mất dép. Sau khi giao tiền để vào cửa Tây Lão Long Thành, đi qua thành động, hầu như là có thể miêu tả bằng từ dài dằng dặc. Tôn Gia Thụ dẫn Trần Bình An đi lên một chiếc xe ngựa to rộng. Thoạt nhìn chỉ thấy trừ chiếc xe lớn hơn một chút, người kéo xe ngựa ôn thuần hơn một chút, căn bản nhìn không có vẻ khí phái của kẻ có tiền. Sa Phu là một lão hán ít nói ít cười. Đợi cho Trần Bình An ngồi vào thùng xe, mới phát hiện có động thiên khác, có đặt 4 chiếc bồ đoàn trắng thuần sắc. Vách tường, bức tường đối diện màn xe kia là một loạt giá sách cao đến đỉnh, chất đầy sách. Có một lư hương đồng thau lên nước bóng loáng mê người, khói tím lợn lờ. Trần Bình An cùng với Tôn Gia Thụ ngồi đối diện. Trần Bình An thật ra có chút câu nệ, sợ đạp dơ thư phòng hạt bụi bất nhiễm này. Tôn Gia Thụ nhìn giày rơm của Trần Bình An cười nói: lúc còn rất nhỏ, dựa theo gia quy, gia gia của ta đã bắt đầu mang theo ta vào Nam Gia Bắc. Trước 18 tuổi, hầu như mỗi năm đều đổi một chỗ, cho nên làm tiểu nhị ở trong tiệm ngư tiểu thôn phu, chạy việc vặt ở trong tiệm gạo, nhà môn tiểu sai, linh tinh đủ loại, có gần 10 loại nghề nghiệp. Thật ra ta cũng biết bệnh giày rơm, chỉ là rất thô kệch đơn sơ, không thể so với đôi giày tinh xảo chắc bền dưới chân của ngươi. Tôn Gia Thụ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không có tư thái lười biếng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác rất thanh thản thong dong. Hắn cười hỏi: Trần Bình An, biết năm xưa ta sợ nhất là việc nhà nông nào không? Trần Bình An cũng không phải là thần tiên biết bấm quẻ, lại càng không là con giun trong bụng Tôn Gia Thụ, đương nhiên đoán không ra. Huống chi Tôn Gia Thụ người này rất kỳ quái, ấn tượng đối với hắn tuy hai người gặp mặt không bao lâu, nhưng mà càng ở chung càng mơ hồ. Tôn Gia Thụ mỉm cười nói: là đi hái lá dâu tằm, thật vất vả tích đầy một túi lá dâu tằm. Gia gia của ta đưa tay ấn nhẹ một cái lên túi, vậy là biến thành nửa túi, lại hái đầy, lại bị đè xuống. Ta để hái hơn nửa ngày, cứ thế làm cho mỗi người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa mỗi lần lên núi cứ luôn bị cỏ cây ngã xuống cào xước thành những vết thương rất nhỏ, chỉ cần phơi nắng, mồ hôi đổ ra sẽ đau đớn nóng rát. Ngược lại khi xuống ruộng bị con đỉa hút máu lại cảm thấy thú vị. Gia gia thích ra rút thuốc lá, nóng một chút nó sẽ rơi xuống. Trần Bình An đồng thuận sâu sắc, nói: ở quê nhà bọn ta, xuống ruộng nước bị con đỉa cắn thật là phiền toái, bởi vì luyến tiếc muối giấm chua, chịu đựng nửa ngày, đấu trí so với dũng khí cùng con đỉa chọc người ta phát phiền này. Cuối cùng trên đùi máu tươi chảy ròng. Cũng may bên cạnh ruộng sẽ có một loại cỏ nhỏ, thổ ngữ bọn ta gọi là lục nương nương, lấy cái lá cỏ dán lên vết thương, rất nhanh sẽ có thể cầm máu. Sau khi ta rời khỏi quê nhà đã không còn nhìn thấy nữa. Tôn Gia Thụ cười gật đầu. Những người xuất thân cùng khổ thực sự sẽ không chú ý, cũng chịu đựng sự khó chịu cho qua. Loại thiếu gia có tiền như ta đương nhiên không cách nào so được, có chịu khổ thêm nhiều thì cũng rất khó so được với các người. Ngay từ đầu ta cùng với gia gia xuất môn đi xa, luôn luôn khóc lóc la làng một hồi, là hét đòi về ra. Hiện tại hồi tưởng lại, về sau nếu ta dắt theo một tôn tử giống như ta vậy, khẳng định không có được tính tình kiên nhẫn như là Gia Gia năm xưa. Trần Bình An cười nói, thực sự có một ngày như vậy, nói không chừng người sẽ không giống vậy, nói không chừng tính tình càng tốt nữa. Tôn Gia Thụ hơi hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, thật sự có khả năng đó. Một nam nhân mới ngồi xe đi được một con đường ngoại thành Lão Long Thành, một thiếu niên bị hắn nói là bỏ qua một Lão Long Thành, trò chuyện về những chuyện lông gà, vỏ tỏi, quê cha đất tổ, thế mà hai người đều cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, không chút nào không được tự nhiên. Xe ngựa chạy vững vàng. Lư Hương tuy vẫn bốc lên khói tím, nhưng mà trong thùng xe vẫn chưa trở nên sương khói lượn lờ, chỉ là thêm một phần không khí xuân phong, cỏ xanh tươi mát. Trần Bình An nói, người quản lý gia nghiệp lớn như vậy, còn đặc biệt đi tới đón ta, tổn thất bao nhiêu tiền? Thật ra người có thể để người khác tới. Tôn Gia Thụ lắc đầu nói, như thế mà chuyện kiếm tiền trở nên quan trọng như vậy, tính toán chỉ lì, cho dù một văn tiền đều cần tính rõ ràng cùng người khác. Nhưng mà có tiền xài như thế nào, phải xem thói quen mỗi người. Giống như ta, quanh năm suốt tháng đúng là liều mạng kiếm tiền, ý đồ làm gì? Vì để khi kết giao bằng hữu, mình có thể không cần tính toán quá keo kiệt, không cần phải so đo. Trần Bình An giật mình nói, thật có đạo lý. Hận không thể lấy ra những thẻ tre nhỏ còn lại ở trong Phương Thốn Vật, nhanh chóng khắc ghi lên đó những đạo lý này của Tôn Gia Thụ. Chờ mình thực sự có tiền, về sau nếu còn có người nói mình là người tốt nửa mùa, sẽ mượn câu nói này của Tôn Gia Thụ để phản bác đối phương. Trên đường trò chuyện với nhau thật vui. Tôn Gia Thụ nói rất nhiều về những chuyện thú vị cùng những vất vả năm đó du lịch. Trần Bình An cho tới bây giờ là một người biết cách lắng nghe, hơn nữa từ bên trong những lời nói, ấn tượng vốn mơ hồ về Tôn Gia Thụ lại dần dần trở nên rõ nét, là một kẻ có tiền, thực tâm, bình khí hòa. Tôn Gia Thụ ta có tiền như thế cũng không phải là chuyện gì rất ghê gớm, nhưng mà cũng không cần nhìn sắc mặt người khác cố ý phóng hạ thấp mình. Qua lại cùng người Tôn Gia Thụ hắn sẽ xem là bằng hữu, từ trong ra ngoài thực sự là ngồi ngang hàng với nhau. Trần Bình An cảm thấy cái này mới là bộ dáng của kẻ có tiền thực thụ nên có. Xe ngựa đi tới một địa phương nông thôn, dưới vó ngựa là con đường bùn đất màu vàng, cho nên chiếc xe có sóc nảy trong trành. Tôn Gia Thụ nhìn thấy Trần Bình An hơi thắc mắc, cười nhấc màn cửa xe lên. Bên ngoài cửa xe là từng bãi cỏ lau rộng lớn, xanh tươi tốt. Theo xe ngựa đi về phía trước, thế mà còn có cây cải dầu hoa ánh vàng rực rỡ. Nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, theo lý thuyết đã qua mùa cây cải dầu hoa ra hoa mới đúng. Trần Bình An chỉ cho là khí hậu Lão Long Thành khác với quê mình. Tôn Gia Thụ giải thích nói, nơi này là tổ địa phát ra của tổ tiên Tôn Thị ta, đời sau con cháu vẫn tận được duy trì nguyên trạng, sợ làm hỏng phong thủy tổ ấm, cũng bao hàm ý tứ nhớ về tiền bối. Tôn gia khoản đãi khách quý, sơn thượng thần tiên cùng với đế vương tương tướng đều đặt ở Tôn Phủ Nội Thành, một nơi kim ngọc mãn đường, không hề kém nếu so với Phù Gia Lão Long Phủ. Nhưng mà chiêu đãi bằng hữu Trần Chính vẫn là nguyện ý kéo đến bên này. Đi về phía trước hơn 10 dặm nữa chính là tổ trạch Tôn gia, chiếm địa không lớn, tam tiến sân, tòa nhà gần nước, đối diện một con sông, có thể câu cá, hy vọng ngươi sẽ thích. Trần Bình An cười sán lạ nói, thích, sao có thể không thích chứ. Tôn Gia Thụ cười hỏi, hay là chúng ta xuống đi bộ đi. Trần Bình An đương nhiên là không có ý kiến khác, vì thế hai người xuống xe đi bộ về hướng tổ trạch Tôn Thị. Tôn Gia Thụ còn nói đại khái tình huống về tổ địa này, một câu nhẹ nhàng bâng quơ. Phạm vi trăm dặm đều là Tôn gia bọn ta, có 6 thôn trang, ước chừng 2000 hộ dân, nuôi tầm trồng trà, tất cả sản xuất Tôn Thị toàn bộ mua lại với giá hơi cao hơn thị trường. Hương dân thu vào tương đối khá, coi đây là nơi an cư lạc nghiệp, khiến cho Trần Bình An chân chính hiểu được Lão Long Thành to lớn cùng với xa hoa của Tôn Thị. Khi đã có thể nhìn thấy hình dáng tổ trạch Tôn Thị, Trần Bình An hỏi, Lão Long Thành có độ thuyền vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn không? Tôn Gia Thụ gật đầu nói, có. Lão Long Thành thực ra vốn là đầu mối then chốt thương mậu lớn nhất Bảo Bình Châu, nơi nào có thể kiếm tiền sẽ đi nơi đó. Chẳng có muốn kiếm tiền thông qua đảo Huyền Sơn đi hướng kiếm khí Trường Thành, không phải ai cũng có năng lực này. Cho dù là Lão Long Thành Phù Gia cùng Tôn Thị ở trong năm thế gia vọng tộc, chuyện mua bán này đều phải làm thật cẩn thận, đều phải chiếu cố đến các vật. Nói tới đây, Tôn Gia Thụ có chút cảm khái, chậm rãi nói: mấy ngàn năm nay, không nói chuyện thành phủ Phù gia, Lão Long Thành năm thế gia vọng tộc trừ Tôn thị gia đã toàn bộ thay đổi vài lần, liên quan đến đảo Huyền Sơn chiếm hơn phân nửa. Tôn thị vài lần thiếu chút nữa ra đạo xa sút, thương cân động cốt. Cũng có liên quan đến kiếm khí Trường Thành. Hôm nay Lão Long Thành chỉ có 6 chiếc độ thuyền có thể đi hướng đảo Huyền Sơn, Phù gia chiếm 2 chiếc. 6 chiếc độ thuyền đều rất lớn, ít nhất một lần có thể tải hơn ngàn người. Độ thuyền của Phù gia là một con thôn bảo kình cùng với Phù Không Sơn do Mặc gia cự tử tạo ra, được gọi là Tiểu Đảo Huyền. Bên trên đình thai lầu các, Quỳnh Lâu Ngọc Điện, phong cảnh rất đẹp, là độ thuyền lựa chọn hàng đầu của Sơn Thượng Thần Tiên. Hầu như là mỗi lần đều có rất nhiều đại lão tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh. Mà độ thuyền Tôn thị bọn ta là một con Sơn Hải Quy bị tổ tiên bắt được thuần phục. Ở trên lưng mai rùa to như là đỉnh núi, có thể chứa được 2.400 khách nhân. Đương nhiên hàng hóa càng nhiều, một chuyến lui tới đảo Huyền Sơn kiếm tiền thực thụ chắc chắn không phải là chút tiền do khách nhân lên thuyền, mà là đủ loại vật tư cùng với đặc sản Bảo Bình Châu cùng Câu Đô Châu. Chỉ cần có thể đưa đến đảo Huyền Sơn thì phải là một vốn bốn lời. Nhưng mà đường xá xa xôi, có nhiều bất ngờ, độ thuyền thương vong thảm trọng, vốn gốc không còn cũng không phải là không có khả năng. Cho nên luyện khí sĩ dựa theo năm thời tiết cùng quẻ tượng, mỗi người tự lựa chọn độ thuyền thích hợp, cũng đã là một môn đại học vấn. Nói xong lời cuối cùng, Tôn Gia Thụ thêm vài phần ý tứ hàm xúc tự diễu, mỉm cười nói: quên nói với ngươi, Lão Long Thành Phù gia cùng năm thế gia vọng tộc bọn ta đều là môn sinh thương gia trong chư tử bách gia. Những lão tổ được cung phụng ở trong phòng thờ của gia tộc không giống với nho gia thánh nhân trong văn miếu. Chẳng qua thương gia cho dù đến bây giờ đều là học vấn bất nhập lưu. Nghe nói ở thời điểm sớm nhất có vị cuối cùng xứng hưởng văn miếu, vị trí còn đứng ở phía trước nho gia học cung thánh nhân. Còn nói một câu thịt chó không nên mầm, thật ra chính là nói thương gia bọn ta. Những lời đánh giá coi như là khách khí này. Cái gì thương nhân tiện lưu, bách gia mặt tịch, một thân hơi tiền, thương nhân tất không có lòng nhân nghĩa, thói đời bạc bẽo, thương gia công lớn. Những lời mắng chửi càng ác hơn. Cho nên chín lục địa hào nhiên thiên hạ, thương nhân rất nhiều, nhưng mà tuyệt đối không được vương triều nào coi trọng xem là chủ chốt. Những tin tức đề cập đến học vấn tôn chỉ chư tử bách gia, Trần Bình An cũng chỉ có thể nghe thôi, chứ không dám đánh giá lung tung, vội vàng kết luận. Đã đến tổ trạch Tôn thị, tòa nhà không lớn, không có mỹ tỷ nha hoàn xinh đẹp gì, chỉ có hơn 10 lão hán lão ẩu trông coi tòa nhà. Tôn Gia Thụ mời Trần Bình An ăn chút cơm, vừa không phải là cái gì long can phượng tùy, cũng không đến mức cơm rau cơm dưa, đều là rau cỏ cùng với cá tôm và vịt đến từ ngôi nhà phụ cận, làm thành thức ăn rất đưa cơm. Duy nhất một món đồ ăn giàu dinh dưỡng hẳn là canh hầm có nguyên liệu từ các loại hải vị. Trần Minh An quen ăn tôm ăn cá, không quen lắm. Tôn Gia Thụ cũng không khuyên hắn ăn nhiều. Dù sao Trần Minh An cứ việc gắp món mình yêu thích là được. Ăn cơm xong, hai người tới con sông bên ngoài ngôi nhà để tản bộ. Trần Minh An hỏi: Tôn công tử, biết trong Lão Long Thành có một nơi tên là Hiệu Thuốc Bắc Khôi Trần không? Tôn Gia Thụ suy nghĩ, trước đó chưa từng nghe tới, nhưng mà ta sẽ nhanh chóng có thể giúp ngươi tìm được. Trần Bình An nói một tiếng cảm ơn. Tôn Gia Thụ cười khoát tay, ý bảo Trần Bình An không cần khách khí như thế. Hắn xoay người nhặt lên một mảnh đá đẹp, nghiêng người tung liệng một đường nhảy cóc lên mặt nước tới bờ bên kia. Bờ bên kia là cánh đồng cây cải dầu hoa lan tràn trải dài ra, ở trong tầm mắt tất cả đều là sắc vàng kim. Trần Bình An đã để túi vải bông ở trong phòng ở, một lần nữa buộc hồ lô dưỡng kiếm bền hồng, đương nhiên trên lưng vẫn đeo hộp kiếm. Tháo khương hồ xuống uống ấp rượu, nước sông bằng phẳng chảy xuôi, giống một lão nhân yên tĩnh an tưởng. Tôn Gia Thụ dừng bước chân, nói: ta đã tính sơ qua, độ thuyền đi về phía đảo Huyền Sơn sắp tới còn 3 chiếc, 3 chiếc còn lại chưa trở về địa điểm xuất phát. Một con thuyền Sơn Hải Quy Tôn thị bọn ta, tiếp nữa chính là thôn Bảo Kình Phủ gia cùng với Quế Hoa Đảo Phạm gia. Nếu từ an ổn góc độ mà nói, ta đề nghị ngươi lên độ thuyền thôn Bảo Kình. Bởi vì ở trong 10 năm nay, hàng đạo vượt châu đi hướng đảo Huyền Sơn, khí hậu ác liệt, Sơn Hải Quy không bằng Thôn Bảo Kình, thậm chí không bằng Quế Hoa Đảo tạo thành tư đảo nhỏ. Dù sao tính tình của Sơn Hải Quy có tốt đến mấy, nhưng mà trung quy vẫn là động vật còn sống. Con thuyền đả Tiếu Sơn trung bộ Bảo Bình Châu rủi ro rơi vỡ chính là một ví dụ. Mà Thôn Bảo Kình có thể đi xa ở bên trong biển sâu là an ổn nhất. Hàng đạo kia lại là lộ tuyến quen thuộc, phù gia khai thác nhiều năm, né tránh những đại yêu ở trong nước như thế nào, sớm có chuẩn bị. Nếu muốn tiết kiệm tiền và thoải mái, vậy khẳng định là Sơn Hải Quy nhà ta, người ở bên trên không dám nói tới cái gì hưởng phúc, chung quy là áo cơm không lo, cái gì cũng không cần ngươi quan tâm. Trần Bình An do dự nửa ngày, nặn ra một câu: hoặc là Sơn Hải Quy, hoặc là Sơn Hải Quy, hoặc là chọn Quế Hoa Đảo, ta tuyệt đối sẽ không lên Thôn Bảo Kình. Tôn Gia Thụ thực bất ngờ hỏi: vì sao? Trần Bình An có chút thẹn thùng: ở quê hương Ni Châu Động Thiên, ta thiếu chút nữa giết chết thiếu thành chủ Lão Long Thành Phù Nam Hoa, nào có dám lên cái độ thuyền nhãn. Tôn Gia Thụ không nhịn được, đưa tay đặt lên vai của Trần Bình An, vỗ mạnh: Trần Bình An, ta đã gặp không ít anh hùng hào kiệt, nhưng mà gan lớn giống như là ngươi thật không nhiều lắm đâu. Trần Bình An thở dài một tiếng, bởi vì nghe khẩu khí Tôn Gia Thụ lại biết Phù Nam Hoa thực sự không dễ chọc tới. Tôn Gia Thụ nhịn lâu vẫn là không nhịn được cười ra tiếng: thiếu thành chủ Lão Long Thành tuy không chỉ một vị, còn có tới mấy vị thiếu thành chủ khác có hy vọng kế thừa món tổ truyền Lão Long Bảo Phù gia, nhưng mà thế nhân đều biết Phù Nam Hoa được thành chủ Phù Huệ coi trọng nhất. Trong đó một vị Phù gia lão tổ nắm giữ Bán Tiền Bình là người truyền đạo của Phù Nam Hoa, chỉ là mấy năm gần đây đều đang bế quan, người ta đồn là đang trên đường tiến lên thượng ngũ cảnh, cho nên Phù Nam Hoa có khả năng trở thành thành chủ kế nhiệm nhất. Trần Bình An, ngươi khá lắm đó, nếu việc này truyền ra ngoài, cam đoan trong vòng một tháng ngươi lập tức danh chấn Bán Châu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói: cái loại thanh danh này vẫn nên bỏ đi. Tôn Gia Thụ càng cười sảng khoái hơn: tuy nói ta cùng với Phù Nam Hoa giao tế với nhau không ít, thậm chí không đơn giản là bạn nhậu, đương nhiên Phù Nam Hoa còn lâu mới so được Lưu Bá Kiều. Hôm nay nghe được chân tướng này, ta rất muốn cười, xem ra là ta không được thành thật cho lắm. Cho nên Trần Bình An, ngươi cũng kiềm chế một chút, làm bằng hữu với những người như là ta, tạm thời đừng có lộ hết bí mật, nhất định phải cẩn thận hơn. Kết quả Trần Bình An ném ra một câu: thật ra ta và Lưu Bá Kiều cũng không phải rất quen thuộc, tổng cộng chỉ gặp mặt 2 lần. Tôn Gia Thụ có vẻ bực mình: trong thư Lưu Bá Kiều nói hắn với người giống như là đã vào sinh ra từ 100 lần, là như thế nào? Trong thư còn khen ngươi là độc nhất vô nhị trên đời này, còn tuyên bố nếu ta dám không tự mình khoản đãi Thịnh Thịnh, hắn sẽ tuyệt giao với ta, sau đó sẽ rêu rao biệt hiệu của ta khắp Bảo Bình Châu. Trần Bình An dò hỏi: biệt hiệu là Tôn Tử? Tôn Gia Thụ đưa tay đỡ lấy cái trán, cười khổ nói: cái này cũng có thể đoán được sao? Trần Bình An cười nói: tuy mới gặp 2 lần, nhưng mà tính tình Lưu Bá Kiều ta hiểu rất rõ, rất không đường hoàng. Tôn Gia Thụ thổn thức nói: những mối quan hệ như ta cùng với Phù Nam Hoa đơn giản là cục bạch thổ như tân, người với Lưu Bá Kiều lại giống như là mới gặp đã quen từ lâu. Ghi chú: bạch thổ như tân. Có một số người tuy đã biết nhau lâu đến mức đầu bạc nhưng mà vẫn như mới quen biết, không có thân. Hết ghi chú. Tên xa phu kia xuất hiện ở xa. Tôn Gia Thụ quay đầu nhìn thoáng qua, nói với Trần Bình An: ta phải lập tức tới nội thành Tôn Phủ gặp một khách nhân, đã hẹn từ trước. Chuyện hiệu thuốc Bắc Khôi Trần, chạy nhất là trước khi trời tối sẽ có người nói cho người biết. Thêm nữa nếu người vào Phù Nam Hoa Cốc tử cừu, như vậy sắp tới khi người xuất môn, nhất định trước đó phải cho người báo với ta, ta sẽ cho người sắp xếp hành trình. Cũng vì như vậy, độ thuyền đi xa, Phù gia Thôn Bảo Kình trước tiên sẽ bị loại trừ. Người cứ an vị Sơn Hải Quy nhà ta đi hướng đảo Huyền Sơn, 20 ngày sau đúng giờ xuất phát. Trong khoảng thời gian này, người có thể ở tổ trạch nhà ta bên này, những đồ vật ngươi cần chỉ cần Lão Long Thành có, ta có thể giúp người đưa lại đây. Người cũng đừng có cảm thấy ngại ngùng xấu hổ, trước khi mở miệng người có thể không ngừng nói với bản thân: tôn tử kia đã kẻ quân rất nhiều tiền, làm bằng hữu mà, vốn có phúc cùng hưởng, trước tiên cứ hưởng phúc đi, về sau kề vai chiến đấu sẽ cùng chịu khổ, lúc này mới không có thiệt. Tốt, vậy ta sẽ không khách khí với người. Trần Bình An cười gật đầu, trừng mắt lên: những lời này là Lưu Bá Kiều nói sao? Tôn Gia Thụ vươn ngón tay cái: khó trách Lưu Bá Kiều mặt dày mày dạn muốn làm bằng hữu với người, người rất hiểu hắn. Tôn Gia Thụ cáo từ rời đi. Đi theo vị lão sa phu, Trần Bình An nhìn không ra sâu cạn, càng lúc càng xa, cưỡi xe ngựa đi hướng nội thành Lão Long Thành. Vì thế còn lại một mình Trần Bình An bắt đầu dọc theo nước sông luyện tập lục bộ tẩu thung. Nước sông chảy êm, cánh đồng cây cải dầu hoa mênh mông bát ngát. Con đường đất bình thường, nếu không phải là không có một thạch cầu hình vòm cùng cửa hàng kiếm phù Nguyễn Gia, Trần Bình An gần như là cho rằng đây chính là quê hương của mình. Trần Bình An một đường luyện quyền đi ra ngoài hơn 10 dặm, đi tới phía trước nữa chính là một thôn trang nhỏ xây dọc theo bờ sông, có gà gáy chó sủa, còn có khói bếp lượn lờ. Trần Bình An dừng luyện quyền, nhìn quanh bốn phía, bên cạnh có một cái cầu gỗ nhỏ bắc qua con sông. Giờ khắc này không hiểu sao trong khoảnh khắc này hắn lại thấy như cảnh mộng xa cách thế gian. Trần Bình An định xoay người trở về tổ trạch Tôn Thị, phát hiện bờ bên kia xa xa trong cánh đồng cây cải dầu có một đám hài đồng ăn mặc mộc mạc đi ra, phần lớn là những đứa trẻ đang ở trong tuổi học vỡ lòng ở tư thục, còn có một vài đứa tuổi càng nhỏ hơn, nước mũi thò lò ở phía sau cùng. Có hai nam hài lớn tuổi hơn một chút, cầm trong tay mộc kiếm, trúc kiếm, hẳn là trưởng bối ở trong nhà Bảo gia, hình thức đơn sơ, chỉ xem như là một phôi kiếm thô ráp mà thôi. Hai người hình như đang so đấu kiếm thuật, trước sau đi ở trên bờ ruộng. Đối với cây cải dầu hoa chính là chém một cái, còn có tiếng hô quát ồn ào cực kỳ khi thế. Đồng ruộng cây cải dầu hoa đáng thương bị hai đứa nhỏ chém tơi tả rất nhanh. Sau đó có đứa bé nhỏ tuổi chợt khóc thành tiếng, thì ra ngay từ đầu nó đã rất vui, mãi đến khi phát hiện khoảng ruộng cải dầu hoa này là của nhà nó, nếu để cha mẹ nó biết được khi về nhà còn không phải là đôi mông nở hoa sao? Nhưng mà nó không dám ngăn trở kiếm khách đến tuổi kia, đành phải khóc xé tim đứt phổi. Cũng may có một kiếm khách nhanh chóng ý thức được điều gì đó không ổn, lấy ra một miếng bánh cốm do nhà mình tự làm, lại dặn dò đứa nhỏ vài câu. Ấu đồng đang tèm lem nước mũi nước mắt lập tức cười tươi như hoa, nghênh ngang đi sau hai kiếm khách, trơ mắt nhìn bọn họ vù vù xuất kiếm cực kỳ lợi hại. Nghĩ đợi cho mình lớn hơn một chút, có khí lực hơn, sẽ kêu người cha thợ mộc làm cho mình một cây kiếm chém hết toàn bộ cây cải dầu, như vậy sẽ giảm rất uy phong nha. Tiểu nha đầu Thúy Hoa nhà hàng xóm còn có thể chỉ thích đi chơi cùng với tiểu tú tài thôn sau, đến lúc đó khẳng định mỗi ngày sẽ là cận kề bên mình. Trần Bình An ngắm bọn trẻ thấy mà vui. Cái này không phải là chính là quang cảnh mới trước đây của mình hay sao? Năm xưa Lưu Tiện Dương thích nhất làm những chuyện chọc cho người ta tức giận như thế này. Không riêng gì lấy kiếm gỗ chém cây cài dầu hoa, còn thích đẩy ngã từng bờ ruộng cao cao thấp thấp, lấy đá ném xuống bầy vịt dưới sông, ngày bị các phụ nhân, bị người ta đuổi đánh, sau lại cùng với Trần Bình An hai người trở thành thợ nung gốm. Lưu Tiện Dương bớt làm những chuyện đó, cảm thấy không thú vị, thích lẻn lên ngọn núi bắt rắn đuổi gà rừng. Nhưng mà ở phía sau mông Trần Bình An lòi ra thêm một cố sán, càng phát huy triệt để bản lĩnh của Lưu Tiện Dương. Chỉ là so với Lưu Tiện Dương thoải mái làm chuyện xấu, cái con sên cố sán tuổi còn nhỏ lại tỉnh táo hơn nhiều lắm, hầu như là chưa bao giờ bị người ta phát hiện, còn có nghị lực bền lòng Trần Bình An còn bội phục, lại có trưởng thành già hoạt sớm trước tuổi. Dưới cái nắng chang chang, để câu được một con lươn, một mình cố sán có thể cong mông chờ nguyên một ngày. Ngõ Nê Bình mỗi lần đến giờ ăn cơm đều sẽ vang lên tiếng kêu gọi ầm ĩ của hai mẹ con nhà cố sán. Trần Bình An ngồi xổm nơi bờ sông ném đá xuống nước, bọn nhỏ chậm rãi từ bên cầu độc bộc đi tới, từng đứa một nối đuôi nhau, tựa như là một sâu bứt qua quả. Thấy gương mặt xa lạ của Trần Bình An, bọn chúng cũng không có sợ, chỉ là nhìn thêm vài lần, bước đi hướng về thôn trang cách đó không xa. Nhưng mà một đứa nhỏ cầm trong tay trúc kiếm đi một bước quay đầu lại nhìn ba lần, tầm mắt thủy chung nằm ở hộp kiếm sau lưng Trần Bình An. Cuối cùng không áp chế nổi lòng hiếu kỳ, xoay người chạy nhanh đi tới bên cạnh Trần Bình An, lấy Nhã Ngôn Bảo Bình Châu rõ ràng hỏi: Chẳng lão huynh là một kiếm khách sao? Trần Bình An đứng lên, vỗ vỗ lòng tay, cười hỏi: Đệ cũng vậy à? Đứa nhỏ nước mắt xem thường, cảm thấy câu hỏi này rất là ngây thơ, tức giận nói: Ta còn kém một quyền tuyệt thế bí tịch thôi. Trần Bình An đình chỉ ý cười, gật đầu nói: À, ta cũng vậy. Đứa nhỏ cúi đầu nhìn trúc kiếm trong tay, lại ngẩng đầu dò xét chuôi kiếm ở trong hộp gỗ phía sau lưng kia, hỏi: Có thể cho ta xem kiếm của huynh không? Trần Bình An lắc đầu nói: Không được. Đứa nhỏ to đầu này nhếch khóe miệng, liếc mắt ngắm nghía hồ lô rượu màu đỏ thắm bên hông Trần Bình An. Con người huynh quá là keo kiệt, căn bản không giống như là kiếm khách đang hành tẩu giang hồ. Ta thấy trong hồ lô rượu của huynh khẳng định không phải là chứa rượu, mà là nước, làm bộ dáng gạt người đấy mà. Trần Bình An hỏi: Vậy đệ từng gặp kiếm khách chân chính chưa? Đứa nhỏ gật mạnh đầu. Phía sau có tiểu cô nương khuôn mặt đỏ bừng rụt rè nói: Bọn muội xa nhất chỉ đi tới chợ cách đây mấy chục dặm, không được gặp kiếm khách. Nhanh chóng có đứa nhỏ thành thật phụ họa theo: Tiên sinh học thục còn nói với bọn đệ một chút thi từ về kiếm khách. Ở trên chợ có bán một vài bộ truyện rất là đắt tiền, bên trên vẽ rất nhiều giang hồ đại hiệp, trong đó kiếm khách là lợi hại nhất, toàn bộ người xấu đều đánh không lại bọn họ. Đứa nhỏ thừa nhận từng gặp kiếm khách thực thụ kia, quay đầu trừng mắt một cái. Hai đứa nhỏ phía sau lập tức câm miệng không nói nữa. Đứa nhỏ hơi lớn tuổi khác cầm trong tay một kiếm, mũ mĩm kháu khỉnh hỏi Trần Bình An: Kiếm thuật của huynh lợi hại cỡ nào vậy? Câu hỏi này thật đúng làm khó Trần Bình An. Trần Bình An đành phải nói: Ta chính mắt nhìn thấy kiếm khách rất lợi hại, không như những gì được vẽ trên mấy bộ truyện của các đệ đâu. Đứa nhỏ trúc kiếm cười lạnh không thôi. Đứa nhỏ chân đất cầm một kiếm ở trong tay đã tin 7-8 phần, truy hỏi: Vậy huynh có được học kiếm thuật từ vị đại hiệp đó không? Nếu huynh có thể thể hiện một chút kiếm thuật, ta sẽ tin tưởng huynh là kiếm khách thực sự. Nếu như có thể, đến lúc đó huynh thu ta làm đồ đệ nhé. Ta muốn theo huynh học kiếm thuật, không phải cái loại võ chém cây cải hoa dầu. Ví dụ như là huynh vung một kiếm có thể chấm đứt cây cầu này của thôn bọn ta, ta lập tức bái sư học nghề. Trần Bình An buồn cười: Nếu đã biết kiếm thuật còn tìm mình bái sư học nghề sao? Trần Bình An cũng không hiểu rõ lắm. Tổ trạch Tôn Thị, quê cha đất tổ, phạm vi trăm dặm này là một loại thế ngoại đào nguyên nổi tiếng Lão Long Thành. Tuy nơi đây có những dân chúng sinh sống nhiều thế hệ, phần nhiều là thôn dân tầm thường, tính tình chất phác, nhưng mà âm thầm cũng có nhiều vị cao thủ tọa chấn, giúp Tôn gia canh giữ phương tổ trạch phong thủy này, không để cho người ngoài phá hỏng. Chẳng qua sơn thượng dưới núi nhìn như là cách biệt một trời, nhưng mà thực ra chỉ có một vài tình huống là có thần tiên phía trước, nhưng mà con người không biết mà thôi. Trừ hai vị lão nhân tổ trạch Tôn gia, còn có một vị điều phu ở sơn thượng kết bao ẩn cư, cùng với một vị lão nhân ở đây khai chi tán diệp, con cháu đầy đàn, đều là đại tu sĩ chân chính. Ba kim đan một nguyên anh, cũng có một lão tổ nhánh xa Tôn Thị không quan tâm thế sự, cũng có thế ngoại cao nhân tới đây tị nạn ẩn cư. Đương nhiên cũng có người là bị số tiền lớn của Tôn gia mời gọi. Tiền tài động lòng người, thần tiên cũng khó tránh. Dù sao hàng năm lấy tiền thu về đều là cốc vũ tiền. Bốn vị đại luyện khí sĩ giờ phút này tề tụ ở phía trước nhà tranh của tiểu phu. Bởi vì là một trong các mắt trận, cho nên khi tiểu phu ra vẻ nam tử thanh trắng vung tay lên, gió núi hơi nước tràn ngập, hội tụ thành một bức họa cuộn tròn. Tầm nhìn bọn người thủy chung đuổi theo vị thiếu niên bối kiếm đang luyện quyền dọc theo bờ sông. Bốn người bắt đầu đánh đố cảnh giới người này. Có người nói nếu là bằng hữu của Tôn gia thủ sẽ là một vị kiếm tu thiên phú dị bẩm, một thân quyền ý chỉ là ngụy trang, tất nhiên là một vị kiếm tu động phù cảnh tuổi còn trẻ. Có người phản bác nói chưa chắc tễ thân trong ngũ cảnh. Hai người còn lại là tranh cãi thiếu niên đến cùng là vũ phu tứ cảnh hay là ngũ cảnh. Trong đó một người nói thiếu niên đây là cảnh thứ tư, trụ cột vô cùng vững chắc, chứ không phải là vũ phu tầm thường cảnh thứ năm. Thiếu niên trừ bản thân thiên tư thật tốt, tất nhiên còn có thuở nhỏ được cao nhân tương trợ, là đệ tử hào phiệt đứng đầu được ngâm ấm sắc thuốc, nói không chừng là xuất thân từ một thế gia ngàn năm phú khả địch quốc. Bốn vị thần tiên tuy mỗi người đoán một nẻo, tranh cãi đến đỏ mặt tai hồng, nhưng cũng rất vui vẻ hòa thuận. Nội thành trong hiệu thuốc Bắc nhỏ, hắn từ không được đường hoàng kia lại xách theo ghế đầu đi tới đầu ngõ. Chỉ là hôm nay không mang theo hạt dưa, mà là một quyển tạp thư không biết của nữ nhân nào ở trong cửa hàng mua về. Ở trong sách viết rất nhiều câu chuyện hư cấu, phần nhiều là sự tích cùng với dạy bảo của thánh nhân hai nhà Nho Đạo. Viết đạo lý lớn, hai chân cách xa mặt đất vạn dặm. Trước kia hắn từ đời nào sẽ xem những thứ này? Chỉ là ngồi đầu ngõ lâu như vậy, thủy chung không có cô gái nào nguyện ý đến gần hắn. Để cho hắn từ cảm thấy có thể là vì mình thiếu chút phong độ của người trí thức, cầm trong tay quyển sách lật lật, nói không chừng là sẽ có niềm vui bất ngờ. Trời hè nóng bức, các cô gái ăn mặc cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Hắn từ ngồi ở dưới bóng cây mát nhỏ, làm bộ làm tịch như đang đọc sách. Dư quang khóe mắt thực ra vẫn là như mồ hôi dính trên khuôn mặt. Dáng người các cô gái trong đó, một vị phụ nhân đằm thắm, dáng người xinh đẹp. Hắn từ nhìn theo như là kẻ mất hồn, yên lặng thầm nói, mông còn rộng hơn vai, khoái hoạt giống như là thần tiên. Chỉ tiếc hắn từ phát hiện mình cầm quyển sách làm người đọc sách, cũng không có cô gái nào vui vẻ nhìn hắn. Trừ một cô gái, lại tới nữa, từ vòng eo to như là thùng phi, mặt thì rỗ, gương mặt to còn hơn mông của hắn từ. Hắn từ vẻ mặt đau khổ, suốt cuộc bắt đầu chăm chỉ lật sách. Cô gái trẻ tuổi sống ở ngôi nhà gần đó, tới tới lui lui vài chuyến, vòng eo kia không phải là vặn vẹo mà là lắc lư. Hắn từ thủy chung giả làm người mù, sau lại cô gái thực sự không chịu nổi cái nắng cháy giả, luyến tiếc nhìn tình lang nhất kiến trung tình của nàng một cái, rồi hài lòng mãn nguyện đi về nhà. Hắn từ lật sách cực nhanh, cuối cùng dừng lại ở một trang sách ghi lại một vị đại thánh nhân đạo giáo lấy chữ từ làm hậu tố, thông qua giảng thuật một chuyện xưa có liên quan tới hư thuyền để mà trình bày đại đạo chi lý. Là nói có người cưỡi thuyền nhỏ đi trong sông, có thuyền nhỏ đi tới đối diện, người nọ ba lượt hô quát nhắc nhở vẫn bị đụng vào, người nọ liền chửi ầm lên, cuối cùng phát hiện trên thuyền căn bản không có người, liền cười ha ha lên. Cuối cùng đương nhiên sẽ có lời vàng ý ngọc của thánh nhân truyền lưu hậu nhân. Vị thánh nhân kia nói, độc vãng độc lai thi vị độc hữu, độc hữu chê nhân thi vị chi quý. Ghi chú: tự do mà tới, người như thế gọi là người có vạn vật mà lại thoát khỏi vạn vật. Người có vạn vật mà còn thoát khỏi vạn vật gọi là quý nhân chí cao vô thượng. Hết ghi chú. Thánh nhân còn nói, duy chỉ có người xem tại thế như hư không mới không phòng ngừa người khác. Hắn từ không cảm thấy đây là những lời nói hưu nói vượn, thậm chí hắn có thể lý giải chân nghĩa trong đó. Chỉ là cho dù có lý giải đạo lý to lớn mà vô dụng này, với hắn mà nói không hề có ích lợi gì. Bởi vì hắn cùng với vị thánh nhân đạo gia kia không phải đồng đạo. Cho dù là học thuộc vị tiên sinh đó dạy học, hắn cũng đã vụng trộm đi nghe lén rất nhiều lần, cũng đã biết hết các đạo lý. Cho dù là một vài chỗ thâm thúy tối nghĩa, hắn đều rất cảm ngộ, nhưng đối với tu vi tự thân lại không có dùng được. Nhưng mà chuyện khiến cho hắn không hiểu được nhất là sư huynh đồng dạng tu hành ở tiểu địa phương, cái tên thôn phu hương giã cả ngày làm những chuyện thô bỉ kia lại có thể cảnh giới một đường tăng lên, đi tới hoàng cung đại tùy một chuyến. Tên kia hôm nay thậm chí đã trở thành vũ phu mười cảnh, sư phụ của mình quanh năm suốt tháng thích mắng, còn có thể thường xuyên nói sư huynh kia ngộ tính tốt. Hắn lại không hề vì vậy mà ghi hận sư phụ hoặc là sư huynh, chỉ là không nghĩ ra, cho nên nhiều năm như vậy vẫn sống rất uất ức, thậm chí ngay cả tâm tư muốn chứng minh cho sư phụ xem cũng không có, cho nên càng thêm nghẹn quất. Mãi đến khi sư phụ hắn đưa hắn từ trấn nhỏ phương Bắc đuổi đến tòa lão Long Thành này, hắn không có oán hận câu nào. Hắn chỉ lo lắng lão nhân một mình ở lại trấn nhỏ. Lý Nhị đi rồi, không có người để khen hắn cũng đi rồi, không có người để mắng, lão nhân suốt ngày hút thuốc lá rời, nhàm chán biết mấy. Hắn từ lâu đã là thuần túy vũ phu bát cảnh đỉnh phong, càng ngày canh chừng một hiệu thuốc bắc nhỏ, miệng đầy lời thô tục, đùa dẫn bọn đàn bà chân dài. Vị sư phụ hiếm hoi mới nói chuyện với mình kia, thật vất vả mới nói nhiều một lời một chút, lại là nói ra một câu định luận cách quan xui xẻo. Trịnh Đại Phong, người đời này cũng đừng có hy vọng xa vời võ đạo cửu cảnh. Hắn từ khép lại sách, lấy làm quạt phe phẩy mạnh ở bên tai. Sau đó mặt hắn tối sầm, thành thạo bưng lên ghế đầu nhanh như chớp, chạy về phía hiệu thuốc bắc nhỏ. À, đàn bà dám can đảm mơ ước sắc đẹp của hắn, thế mà là tà tâm bất tử, về nhà thay một bộ quần áo lòe loẹt, lại bắt đầu lắc lư đi ở trên đường. Kinh hồn táng đảm mà trở lại hiệu thuốc bắc, hắn từ ngồi phịch ở trên chiếc ghế trường quầy, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nâng mông lên chà chà. Có tiểu mỹ nhân vụng trộm ngồi lên đây, còn sót lại một chút hơi ấm khe khẽ, không thể xài hoang, nhanh tay chà chà. Một cô gái tuổi thanh xuân ánh mắt u oán, không có tâm can tình nguyện, lấy ra mấy đồng tiền, hùng hằng ném vào trong lòng bàn tay một vị phụ nhân, sau đó hùng hằng trừng mắt nhìn trường quầy. Hắn từ trong lòng hiểu rõ, cười khặc khặc, mấy cô nàng này là đang mình đánh đố mình đây, xem mình có thể anh minh thần võ nhận thấy được chút nhiệt độ cơ thể của mỹ nhân hay không. Thực sự là nghịch ngợm mà. Có người đang buôn bái phòng là một vị thiếu niên tuấn giật, bằng vào cách ăn mặc quán nhìn ra được là kẻ có tiền. Nhưng mà có nhiều tiền đến đâu, cô gái trong hiệu thuốc bắc rốt cục là xuất thân phố phường, hốc mắt còn thấp, nhìn không ra. Nhưng mà nam tử thích ngắm mỹ nhân, cô gái thích ngắm nam tử về ngoài tuấn tú, có gì mà không đúng. Trong cửa hàng oanh oanh yến yến, người nào người nấy thần thái sang láng. Hắn từ nhất thời mất hết hứng thú, hữu khí vô lực nói: Phạm gia tiểu tử, lại muốn làm gì? Đối mặt với hắn tử lôi thôi, vị thiếu niên kia hơi lộ vẻ câu nệ, sau đó nhịn xuống khó chịu trong lòng, hai tay cầm nắm một chiếc ghế đầu nhỏ, ngồi xuống bên cạnh hắn tử, nhẹ giọng nói: Trịnh tiên sinh, gia phụ kêu ta tới hỏi khi nào thì có thể chính thức dạy ta quyền pháp. Hắn tử đáp cho có lệ: Phạm tiểu tử, tam cảnh phá tứ cảnh không gấp được. Thiếu niên vẻ mặt đau khổ, lại không dám tiếp tục thúc giục vị trịnh tiên sinh này. Hắn tử nghĩ đến từ đầu đến đuôi chỉ dạy thiếu niên có một chút già lùng, thực không đáng giá vài đồng, còn không đáng giá bằng cái hiệu thuốc bắc trong nội thành, một năm sáu cảnh vũ phu cũng có thể dạy được. Hắn tử có chút không đành lòng, đè thấp tiếng nói, đường hoàng chính khi nói: Thuần túy vũ phu không thể so với luyện khí sĩ, người sau thích tiến triển cực nhanh, thiên phú dọa người, một ngày phá một cảnh cũng không sao, nhưng mà võ nhân không được, dù cho tư chất tốt đến mấy đều phải làm đến nơi đến chốn, từng bước lên núi, thậm chí có vài thời điểm rõ ràng có thể phá cảnh đều phải dùng sức đè lại, phải đem những tạp chất thể phách cùng với tì vết thần hồn từng chút một kéo tơ đột kém, từng chút một tu bổ đầy đủ. Hiện tại những gì người ta cần làm là ta muốn cha ngươi giúp ngươi điều chế thuốc mỡ cùng tạo ra ôn tuyển kia, đều là tu hành, mà lúc này tu hành người cần nhất không phải là vội vội vàng vàng tễ thân luyện khí cảnh. Hắn từ cuối cùng nực cười nói: Được rồi, cái gì cha ngươi muốn ngươi đến chính là vì tiểu tử ngươi tự mình nóng vội. Thiếu niên cầm y ngọc thực ở lão Long Thành cụp mắt xuống, xấu hổ không chịu nổi. Vũ phù tam cảnh tễ thân tứ cảnh thực sự quá khó khăn, cho nên mới được xưng là nê bồ tát qua sông, hầu như toàn dựa vào thiên phú tự thân. Tông sư vũ phu thất cảnh cũng không thể chỉ điểm, đại tông sư bát cảnh viễn du cảnh thật ra có khả năng truyền thụ một đường tắt, nhưng mà nói chung luyện khí sĩ bát cảnh dễ tìm, nhưng mà vũ phu bát cảnh, một tòa bảo bình châu to như vậy có thể có mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa hầu như toàn bộ đều là quý nhân tôn kính, bị đại vương triều kiệt lực lung lạc. Nghe nói cái này không có liên quan đến hư vô mờ mịt võ vận một quốc gia, nơi nào rơi đến trên đầu lão Long Thành chứ. Nói lui một vạn bước, cho dù có, phù gia cùng với tôn gia có tiền hơn so với gia tộc quán, khẳng định không tới phiên phạm gia. Mình xin ngừng tập này đến mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.